xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Tuy, tôi chỉ có mướt cam ở nhà. Thế là vẻ mặt của Giang Nguyệt mang theo chút đau lòng. Mướt cam, chao ôi, cũng được. Anh lấy trong tủ lạnh ra một lọ mướt cam, đưa cho Giang Nguyệt. Tôi về phòng ngủ trước mặc quần áo, mọi thứ để trong tủ lạnh, cậu muốn lấy gì thì lấy. Giang Nguyệt gật đầu, sau khi Tương Tuy rời đi, Giang Nguyệt bước vào phòng tắm với mướt cam. Trước khi tiến vào căn cứ sẽ bị người ta kiểm tra, loại thứ nguy hiểm này ở đâu cũng không an toàn, nhưng nếu có cách khác, Giang Nguyệt sẽ không lựa chọn nuốt thứ này. Cô lấy từ trong túi ra hai nhãn cầu và rửa cẩn thận dưới vòi nước, sau 10 lần rửa, cô dùng thìa múc một thìa mướt cam để dàn đều hai tròng mắt. Các nhãn cầu màu đỏ được sơn với màu cam vàng cam, và sự kết hợp màu sắc này không hoàn toàn đúng. Đột nhiên, bị mướt bao phủ, hai mắt nhìn không rõ, duỗi ra râu trắng cạo một mảnh nhỏ mướt, lộ ra xoáy tròn con ngươi màu bạc, có chút không đành lòng nhìn Giang Nguyệt. Bất kể bạn nhìn vào nó như thế nào, thật khó để nói bất cứ điều gì. Thực sự kiểm tra sức chịu đựng tâm lý của một người. Thực sự không ngờ rằng mình sẽ phải ăn lại sau khi nhổ ra, tốt hơn hết là đừng nôn. Tất cả những thứ này được gọi là gì? Trời ạ, trong gương, Giang Nguyệt đôi mắt hơi đỏ lên, kìm nén nước mắt, che mặt, nhắm mắt lại, sau một hồi R3N gì, cô mang theo hai con mắt ném vào miệng. Trong gương, khuôn mặt cô như một mảnh vải vụn, từng nếp gấp trên khuôn mặt đều là sự chua xót, bất lực, đau đớn và buồn bã. Nhãn cầu tương đối lớn nên chúng mắc kẹt trong cổ họng cô. Với nhãn cầu đó, một nửa linh hồn của cô mãi mãi nằm trong bụng cô. Mướt cam chua chua ngọt ngọt, an ủi Giang Nguyệt đang hồn tiêu phách lạc. Sẽ tuyệt hơn nếu đó là mướt dâu tây. Bằng cách bọc nhãn cầu trong mướt dâu tây cùng màu, cô có thể tự đánh lừa bản thân và tự an ủi rằng mình vừa nuốt một viên kẹo dâu tây lớn hơn một chút. Sau khi nhãn cầu thứ nhất chui vào dạ dày, nhãn cầu thứ hai đang theo dõi toàn bộ quá trình đều hoảng sợ. Con người xoáy nhỏ của nó phân tán thành một vòng xoắn mũi, nó kéo dài ra 8 sợi râu để cố gắng chạy trốn, nhưng Giang Nguyệt nhanh tay bắt quay lại. Lần thứ hai nuốt trở nên dễ dàng hơn, ăn được một rồi hai, Giang Nguyệt hít một hơi dài rồi bôi lên trên đó một lớp mướt cam dày. Hãy nghĩ về nó như một quả cam lớn hơn, giải đều miếng mướt cho đến khi phủ hết nhãn cầu, Giang Nguyệt nức nở, hai hàng nước mắt nóng hổi, cô đau lòng nuốt xuống. Nước chảy ào ào, Giang Nguyệt liều mạng súc miệng. Cô thấy thật bẩn thỉu, không thể rửa nó sạch sẽ. Chai mướt đã gần hết, Giang Nguyệt bước ra khỏi phòng tắm với lọ mướt trên mặt, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng thấy buồn. Một tiểu tiên tử ngoan, một cô gái thanh tú ăn trái cây cẩn thận đặt trên đĩa sao có thể giảm bớt đến mức như vậy? Khanh bản giai nhân, làm thế nào có thể là một alpha? Giang Nguyệt xoa xoa cổ họng, mướt cam quá ngọt khiến cổ họng cô hơi tức nên phải uống cả tấn nước. Sau khi Thương Tuy thay quần áo xong, đi xuống, trên bàn chỉ thấy mướt cam ở dưới đáy lọ. Tôi đi, cậu là ăn mướt hoa quả à, thật sự là độc nhất vô nhị. Giang Nguyệt che bụng, yếu ớt vẫy tay với anh. Cậu đã liên lạc với những người ở căn cứ chưa? Tương Tuy lo lắng sờ sờ cái mông của hắn. Liên lạc, bọn họ gấp đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết người khác thế nào, cậu nói tôi sao xui xẻo như vậy, thứ này có thể ký sinh ở chỗ nào không được, sao phải ký sinh ở trên mông của tôi? Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, tốt hơn là bị ký sinh trên người Mạnh đi. Nếu nơi đó của cậu thật sự bị ký sinh, kiếp sau của cậu sẽ hết. Tôi làm sao có thể dựa vào cậu nói càng ngày càng ghê tởm. Khi hai người đang vui vẻ, cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra, những người mặc đồng phục vội vàng bước vào. Đi ở phía trước là một alpha nam tử khuôn mặt lạnh lùng, đường nét thâm trầm, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen như đá đen lạnh lùng, thoạt nhìn là một đóa hoa của núi cao. Thật khó để tưởng tượng một alpha như vậy sẽ đi vệ sinh vào chậu cát của con mèo. Không biết tác giả của Chiếu Cô Ý Thức là ai, làm sao cái gì cũng dám viết, nửa đêm mất ngủ cũng không sợ người ta bị mất mặt mũi. Anh trai của Tương Tuy bước vào và giơ tay lên, những người đàn ông phía sau anh ấy đi tới với bịt tai và bịt mắt. Tương Tuy và Giang Nguyệt, bị những người đó bịt mắt và tai, lại được đưa về căn cứ. Căn cứ vẫn như cũ. Trong không khí tràn ngập mùi hương nồng nặc của gremlin xanh, bởi vì các dị nhân đã rơi vào trạng thái ngủ đông từ lâu, cho nên vẻ mặt của mọi người cũng không căng thẳng như trước. Trong bệnh xá của căn cứ, 26 người đã khám phá cái hố khổng lồ bắt đầu kiểm tra cơ thể. Giang Nguyệt bị kết quả này làm cho sửng sốt, bởi vì hai mắt rõ ràng trong bụng, không biết tại sao lại không đi kiểm tra. Máy quét cơ thể ở cơ sở rất tiên tiến, làm thế nào mà hai nhãn cầu thoát khỏi quá trình quét. Kết quả kiểm tra này đột nhiên phá vỡ phòng bị của Giang Nguyệt, vốn dĩ cô dự kiến căn cứ phát hiện dị thường, nhưng cô lại nhổ ra hai tròng mắt, đúng lúc thoát khỏi hai thứ nguy hiểm này. Bây giờ nỗi buồn trong lòng Giang Nguyệt đã thành sông, thật vất vả cả đời mang theo hai con ngươi này sao? Hay nhãn cầu đã thực sự được tiêu hóa bởi dịch vị nước cường toan của cô? Nếu đúng như vậy thì thật là đáng mừng. Giang Nguyệt phiền lòng chưa được bao lâu, học trưởng Lục Cảnh, người đã gửi album ảnh cho cô đã nói chuyện với cô một lần nữa. Alpha với mái tóc vàng và đôi mắt vàng giống như một vị thiên thần trong thần thoại, vô cùng thánh thiện và cao quý. Một vòng tròn trong suốt treo lơ lửng trên đầu anh, rất giống vầng hào quang trên đầu một thiên thần. Lục Cảnh nở một nụ cười đẹp đến chói mắt, em vẫn thích album ảnh lần trước anh gửi cho em chứ? Giang Nguyệt sờ sờ mũi, lúng túng gật đầu, có muốn uống gì không? Căn cứ mua một đợt trà trái cây ngon. Giang Nguyệt lắc đầu, Lục Cảnh khẽ mỉm cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi trà. Đừng căng thẳng, chỉ là hỏi thăm le thường, em nhìn trông có vẻ bứt rứt bất an, tựa như đã làm việc gì khiến bản thân chột dạ vậy. Giang Nguyệt cảm thấy lo lắng, cười khổ, tôi cũng không muốn căng thẳng, bởi vì anh trông rất giống chủ nhiệm học viện quân sự của chúng tôi. Lục Cảnh, thực sự bất ngờ, chính vì sự yêu thích tự nhiên của anh ấy mà ban quản lý cấp trên đã cử anh ấy đến để ngăn chặn một alpha nổi loạn như Giang Nguyệt có tâm lý chống đối căn cứ. Một chút hạt giống tốt đều là lấy từ nhỏ bồi dưỡng, để tránh tư tưởng bên trên xuất hiện sai lầm. Tương tuy gia nhập cục đặc biệt của quân đội ở tuổi 13. Khi anh trai Tương Liễu nhập ngũ, anh mới 11 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt gần 18 tuổi, cô không được quân đội nuôi dưỡng và không có xuất thân bình thường, mà lớn lên trong một khu ổ chuột bẩn thỉu. Khu ổ chuột là nơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu vì miếng ăn, con người ở đó không có ý thức, không có tinh thần trách nhiệm, càng không có đạo đức. Chúng có thể giết người vì miếng ăn, bán thân để kiếm miếng ăn. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này giống như những con sói không được nuôi dạy tử tế. Bản chất chúng rất xảo quyệt, tàn nhẫn và máu lạnh, và có không có lòng cảm mến về chứ đừng nói đến lòng trung thành. Nhi tử thời đại này căn bản đã dập khuôn tam quan, nếu như Giang Nguyệt không quá mức ưu tú, căn cứ cũng không cần tốn nhiều sức lực và tâm huyết để bồi dưỡng. Lục Cảnh tình cờ là một trong những người phụ trách nhiệm vụ này. Anh ta mỉm cười pha cho Giang Nguyệt một ly trà đen chanh, giọng điệu rất thoải mái hỏi. Làm sao mà em phát hiện ra dị thường vậy? Tương Tuy nói em xông vào nhà hắn xé rách quần của hắn, em lúc đó vô cùng khẳng định hắn bị ký sinh sao? Biết sẽ có vấn đề này. Giang Nguyệt bình tĩnh đáp, bởi vì hôm nay tôi dậy sớm hơn. Lục Cảnh, anh ta tháo chiếc nhẫn trên đầu và ôm vào tay, nghi ngờ nói. Tôi xin lỗi, tôi không hiểu lắm ý của em có thể nói rõ hơn được không? Giang Nguyệt hắng giọng, thường khi Tương Tuy ở trong ký túc xá, tôi khá uể oải. Dù ngủ thiếp đi như thế nào, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy hết mệt mỏi, và tôi luôn không thể tỉnh lại. Đại tá Lục, đồng hồ sinh học của tôi rất chính xác. Nó giống như một cỗ máy không có sai số. Tôi thường có thể thức dậy sau 4 giờ. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã hít phải quá nhiều chất sơ min xanh, và tôi không thể thích ứng với nó khi đột ngột bị đưa trở về. Nhưng khi Tương Tuy về nhà vào tối thứ 6, tôi chỉ còn lại một mình trong ký túc xá. Đồng hồ sinh học của tôi trở lại bình thường vào thứ 7. Lục Cảnh gật đầu, đây là em phát hiện dị thường sao? Giang Nguyệt nhấp một ngụm trà, mặt không thay đổi nói dối. Thật ra, tôi nên phát hiện sớm hơn, chỉ cần tôi rời khỏi ký túc xá và không đi dạo với Tương Tuy, đầu óc tôi sẽ không uể oải như vậy, nhưng tôi lại không nghĩ gì. Tôi nghĩ rằng khi ra ngoài hít thở không khí trong lành, sẽ cảm thấy sảng khoái một cách tự nhiên. Lục Cảnh hỏi, vậy em sáng nay dậy lúc mấy giờ? Giang Nguyệt nói, 5 giờ, Lục Cảnh. Buổi sáng thức dậy đã làm gì, sao đột nhiên nghĩ tới Tương Tuy? Giang Nguyệt vẫn bình tĩnh, tôi chạy một vòng trong rừng, sau đó đi chợ rau gần đó mua 3 thùng cá. Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn cô, tại sao lại mua cá? Giang Nguyệt li 3 mét môi, bắt đầu nói bậy, tôi nghĩ đám cá nhỏ kia thật đáng thương. Đáng lẽ chúng nó được chơi đùa thoải mái, nhưng chúng đã bị vớt lên và mang lên bàn ăn. Chúng còn chưa lớn, Lục Cảnh ngạc nhiên, tôi thật sự không thể nói được. Em thực ra là người khá quan tâm, và sau đó, làm thế nào mà em nhận ra vấn đề? Giang Nguyệt giang hai bàn tay ra, cảm giác đó tôi không thể diễn tả được, nhưng là đột nhiên cảm thấy mình hăng hái như vậy cũng không đúng, mọi thứ đều có tiến triển dần dần, tôi không thể bỏ dơ min xanh một lúc, ngay cả trong hố khổng lồ. Sự buồn ngủ gây ra bởi tổn thương tinh thần, không thể nào khá hơn được ngay lập tức. Vừa nghĩ tới, càng nghĩ càng thấy không đúng. Tương Tuy gần đây càng ngày càng buồn ngủ. Ngay khi cậu ấy rời khỏi ký túc xá, tôi đã sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai chúng tôi đều đã đến hố khổng lồ và đã tiếp xúc với người đột biến, vậy nên tôi đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn. Lục Cảnh nhìn cô tán thưởng. Giang Nguyệt, cô thật sự là một alpha có cái nhìn sâu sắc, không có giới tinh hoa nào trong chúng tôi phát hiện ra điều gì bất thường. Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói. Chỉ là bọn họ thực lực quá lớn, tác động tiêu cực cũng không lớn. Theo thời gian nhất định sẽ phát hiện ra. Ồ, nhân tiện, đại tá Lục, cho tôi hỏi những thứ đó ký sinh trong cơ thể bọn họ là gì được không? Mọi người đều không sao chứ? Lục Cảnh cười nói, có thể cùng tôi tới xem một chút. Sau khi hai người thay bộ quần áo bảo hộ, Giang Nguyệt đi theo sau anh ta vào phòng giải phẫu. Có 19 nhãn cầu đỏ trên bàn mổ xẻ. Khác với hai nhãn cầu trong bụng Giang Nguyệt, kết cấu của các nhãn cầu này trong suốt hơn. Hai nhãn cầu của cô giống như huyết tương đông đặc. Ngoài ra đồng tử của hai nhãn cầu này là một chấm nhỏ màu trắng sữa, không phải là những vòng xoáy nhỏ màu bạc. Tại sao điều này lại khác nhau? Giang Nguyệt nói thầm trong lòng. Cô thấp giọng hỏi Lục Cảnh. Bọn họ ở đâu? Lục Cảnh, vừa mới phẫu thuật xong, thuốc mê vẫn chưa hết. Một nhà nghiên cứu đi qua với một lứa gà vàng đang líu lo, đứng trước bàn mổ xẻ, anh ta cẩn thận lấy nhíp gắp một nhãn cầu rồi đặt lên con gà vàng nhỏ. Rễ nhãn cầu màu trắng đâm vào cơ thể gà vàng nhỏ. Một tiếng rưỡi sau gà vàng ký sinh CS3T đi, để lại một lớp da khô. Cùng lúc đó, những con gà nhỏ màu vàng khác trong lồng trở nên lờ đờ và tất cả đều nằm bơ phờ trong lồng. Cái này không giống như hai nhãn cầu của Giang Nguyệt, chúng có thể hút hết một con chuột nặng 5 cân chỉ trong nháy mắt. Ngay cả khi quá trình thực bào bị ức chế, những con chuột bị ký sinh vẫn không sống được 5 phút. Giang Nguyệt trái tim bỗng trở nên lạnh lẽo. Cách chương.